The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 5, cuộc phiêu lưu trên sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt cháy mồ hôi thậm chí sẽ không chảy ra. Luffy phàn nàn, lưỡi thè ra. Đừng dê y gì quá nhiều, Luffy. Anh sẽ chỉ mệt mỏi thôi. Nami vẫy tay để tự tạo cho mình một cơn gió để hạ nhiệt. Một tiếng dê y gì là câu trả lời của cô ấy từ đội trưởng và cô ấy trông có vẻ bực tức. Đoán là anh ấy không nghe. Điều đó làm tôi ngạc nhiên rằng IN dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Usopp thở phào khi nhìn bạn trượt qua cồn cắt mà không cần nỗ lực nhiều. Không giống như Chopper, tôi không thể tiếp tục, chú tuần lộc nhỏ nói, nằm trên tấm ván kéo với sự giúp đỡ của Zoro. Tôi không thể chịu được thời tiết nóng, tuy nhiên, tôi vẫn ổn trong thời tiết lạnh, đó là nguyên nhân của tất cả những bộ lông đó. Bạn nên cởi bộ đồ động vật đó. Cái gì vậy, bạn bị giật, bác sĩ gầm gừ, biến thành điểm. Người, của mình, đừng tạo niềm vui cho tuần lộc, quái vật, hét lên vì sợ Usopp quăng tay lên không trung. Chopper, đừng biến thành lớn nếu không tôi sẽ không kéo bạn. Bạn đang gọi ai là quái vật, Humongo? Mũi, Chopper tiếp tục sủa với Usopp, người đang run rẩy. Đừng ngu ngốc, tôi sẽ biết cái mũi này. Chỉ cần quay lại thôi. Zoro đập tay vào đầu Chopper, bác sĩ trở lại bình thường khi bị đánh. Bạn tròn mắt trước sự cãi lộn, quay mặt về phía trước khi bạn nhảy xuống để đáp xuống bãi cát. Bạn quan sát môi trường xung quanh để tìm kiếm thức ăn hoặc ốc đảo, nghĩ rằng tốt nhất nên phát hiện ra nếu nhóm của bạn cần nghỉ ngơi. Mặc dù, nếu những gì Vivi nói là đúng, có lẽ bạn sẽ không tìm thấy nó cho đến khi tất cả bạn đến được Yuba. Bạn đã ngừng chết trong đường đua của mình khi bạn bắt gặp Usopp đang quay mặt trên cát. Ôi, mũi dài, cậu không sao chứ, bạn hét lên với anh ta và anh ta đưa bạn một ngón tay cái lên. Bị vấp trên ngọn đồi này, anh ho cắt và bạn nhướng mày. Có gì sai với tất cả những ngọn đồi? Tôi nghĩ rằng một sa mạc sẽ bằng phẳng hơn. Đây là một sa mạc rất lâu đời, vì vậy một số cồn cắt ở đây cao hơn 300 mét, Vivi nói. 300 kim loại, IN, giống như địa ngục, tôi sẽ cho phép bạn, đồ ngốc. Bạn gầm gừ, leo lên một cồn cắt khác, và có vẻ như Luffy sắp chết ở đó. Thật quá đáng, thật nóng bỏng, tiếp tục nói Luffy, thở hổn hển như một con chó. Chỉ một ly thôi, Luffy. Chỉ một ngụm thôi, Nami thở dài, anh làm như đã nói, chỉ uống một ngụm rất lớn. Cả Nami và Usopp đều đá vào sau đầu anh, đừng uống rất nhiều, hãy cho tôi một số quá. Đó là 13 mouthful chỉ ngay bây giờ. Bạn biết bằng cách làm cho anh ấy nhổ nó ra, bạn chỉ lãng phí nó, bạn chỉ ra, làm cho hai ánh sáng tối sau lưng bạn. Ôi trời, tôi cảm thấy ác quỷ nhìn chăm chăm. Đợi đã, bạn vừa có một số, tôi là người tiếp theo. Thêm Sanji, tất cả địa ngục vỡ tung khi ba người đàn ông và cô gái chiến đấu với nhau vì nước. Dừng chiến đấu, bạn sẽ chỉ lãng phí sức mạnh. Vivi nài nỉ, cô ấy đã bắt đầu nó. Luffy hét lên, bạn không phải là người duy nhất cần nước, đồ ngốc. Nami vặn lại, vì khóc to, bạn gầm gừ quay lưng về phía nhóm và đi thẳng về phía những kẻ đang chiến đấu. Họ dừng lại khi cảm thấy hào quang tà ác xâm nhập vào tầm nhìn của họ, quan sát khi bạn dừng lại trước mặt họ. Bạn bè khớp ngón tay, âm thanh phát ra từ phía sau. Mắt phải của bạn chuyển sang màu tím khi bầu không khí xung quanh bạn và mắt họ tối sầm lại. Tiếp tục và tôi hứa bạn sẽ không cần nước nữa, bạn tuyên bố chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang bóng tối biến thành hình dạng của một con hổ, đe dọa sẽ nuốt chửng chúng nếu chúng dám thách thức bạn. Y, vâng, em mờ. Ma, am, họ đồng thanh nói, thêm không gian giữa họ với hai cánh tay siết chặt ở hai bên. Bạn nhếch mép cười và nhắm mắt lại, bật gót và vượt qua một Vivi và A chết lặng. Ở đây bạn đi, bạn chỉ đơn giản nói với công chúa. Tôi nghĩ rằng tôi tự làm dịu mình một chút. Usopp thì thầm với Sanji, người phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Đừng ý tưởng nó, bạn idiot. Tù trưởng giận dữ đá đầu. Buổi tối cuối cùng cũng lắng xuống, đêm thay thế ngày. Trời trở nên lạnh hơn sức nóng của buổi chiều, nơi bạn phải mang theo cả Usopp và Luffy, những người mệt mỏi. Giây phút họ quyết định đốt lửa trại, bạn nhanh chóng đặt xuống. Giống như ném xuống, hai người dê y gì trong đau đớn, gần như trở nên chóng mặt vì sốc. Bạn nặng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của bạn. Bạn cao có, xoa bóp vai. Và điều đó làm tôi ngạc nhiên về bạn, mũi dài. Tôi có một cái tên và đó là đội trưởng, Usopp, phát ra câu trả lời bị bóp nghẹt của tay bắn tỉa, một ngón tay giơ lên không trung. Bạn cười khẩy và nâng anh ta bằng cổ áo. Được rồi, thuyền trưởng. Bạn nói mọi âm tiết một cách chế nhạo, làm cho chàng trai đỏ mặt. Mặc dù vậy, bạn thả anh ta ra và anh ta đứng trên cắt một lần nữa. gửi một nụ cười nhếch mép bí mật, bạn tự tách mình khỏi nhóm để ngồi xuống một tảng đá quan sát. Chân trời, những người khác đã tạo ra một đám cháy, giải quyết các lều cho đêm. Thật đói, Luffy kêu lên khi ngồi xuống, hình dạng của anh ta văng xuống đất. Đừng quá tham lam, Sanji mắng chửi, nó vẫn còn nguyên, đừng ăn cái đó, Sanji, Nami, San, chỉ một phút thôi, nó sẽ sẵn sàng sớm thôi. Ồ, có vẻ khá tốt, bạn đã nghe lỏm Usopp, nhận ngay, bạn, ồ thôi nào, Chipskate, cho chúng tôi ăn, Luffy phàn nàn, bạn duỗi chân, thở dài ngáp dài. Hôm nay là một ngày trọng đại và bạn đã không thực hiện một nửa hành trình. Từ khóe mắt bạn có thể thấy Nami run rẩy dữ dội bởi cái lạnh mới của đêm. Trời rất nóng vào ban ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hỏi Vivi, không có gì để ngăn chặn nhiệt độ, sa mạc thiêu đốt vào ban ngày nhưng rơi xuống dưới mức đóng băng vào ban đêm, công chúa của thành phố Nederasta giải thích khẽ rùng mình. Sa mạc đầy rẫy những nguy hiểm khó lường. Sau đó, ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào quái quỷ? In, xoay sở để mặc quần áo nhỏ mà không run rẩy. Navi hét lên, chỉ vào bạn như thể bạn là người kỳ lạ nhất trong nhóm. Bạn nhíu mày nhìn cô khoanh tay. Quần áo nhỏ, tôi không phải là người mặc trang phục của vũ công, nếu tôi có thể nhớ. Tuy nhiên, bạn sẽ bị cảm lạnh nếu cứ như vậy. Lo lắng cho sức khỏe của tôi, Hoa Tiêu. Làm thế nào bạn? Bạn nhếch mép, nhiệt độ này sẽ không làm tôi phát ốm. Nghĩ về điều đó, bạn đã sống ở đâu trước khi đến Rockport? Nó chắc chắn sẽ giải thích tại sao bạn có thể sống sót trong bất kỳ thời tiết nào, Usopp hỏi, lấy một mảnh thịt ra khỏi lửa, mà Sanji mắng. Biểu cảm của bạn cứng lại và bạn quay lưng lại với nhóm, đưa đầu gối lên để tựa cằm vào. Tôi thích im lặng về vấn đề này. Bạn lầm bầm, đủ lớn để họ nghe thấy. Một sự im lặng khó xử lơ lửng cả nhóm khi họ nhìn chằm chằm vào lưng bạn, cảm thấy có gì đó tắt nhưng họ không nhấn nó. Để cắt nó, Chopper nhìn chằm chằm vào bầu trời trong sự kinh ngạc. Ồ, nhìn vào tất cả những ngôi sao đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tuần lộc nhỏ phun ra. Bạn không thấy những ngôi sao trên hòn đảo mùa đông của mình à? Bầu trời đảo mùa đông luôn được bao phủ bởi những đám mây tuyết dày, vì vậy tôi chưa bao giờ thấy nhiều ngôi sao như vậy trước đây. Tôi không có hứng thú nhìn các ngôi sao ngay bây giờ. Usopp run rẩy khi anh cố gắng sưởi ấm bản thân. Thời tiết lạnh không làm phiền tôi. Chopper ríu rít và trở nên tức giận khi tay bắn tỉa âu yếm anh ta. Đó là bởi vì bạn mặc một bộ đồ ấm áp như vậy. Usopp thở dài trong su ig sữa ig. Này, bạn, cút đi, đừng tạo niềm vui cho một con tuần lộc. Chopper hét lên khi anh biến thành hình dạng con người của mình. M, Monster, Chopper, đừng biến thành lớn, chúng tôi cần sự ấm áp của bạn. Zoro ra lệnh, Yahoo, thật ấm áp, Luffy vui vẻ ôm ấp bác sĩ quá. Đưa ra một trận chiến ai sẽ có quyền âu yếm con tuần lộc. Cuối cùng, bốn người họ ngủ thiếp đi trong trận chiến. Không mất nhiều thời gian trước khi những người khác làm theo, mơ về bất cứ điều gì họ muốn. Bạn, mặt khác không thể. Bạn nghe thấy tiếng bước chân về phía bạn và bạn nhìn qua vai bạn để thấy Vivi ngồi bên cạnh bạn. Bạn không mệt tôi đoán, cô ấy nói với một nụ cười. Tôi không biết đó là điều hiển nhiên, bạn trả lời ánh mắt trở lại phía chân trời. Sự im lặng lắng xuống giữa hai bạn, cho đến khi cô ấy hắng giọng. Tôi biết có lẽ bạn sẽ không cho tôi một câu trả lời trung thực nhưng... Cuộc sống của bạn tại Rockport thế nào? Bạn nhìn chằm chằm vào cô ấy từ khóe mắt và cô ấy bối rối trước cường độ của chúng. Không cần phải trả lời tôi nếu bạn không muốn. Cô lắp bắp vẫy vẫy tay. Tôi đến từ một hòn đảo không có trên bất kỳ bản đồ nào. Bạn bắt đầu, làm cô ấy ngạc nhiên. Hòn đảo này được gọi là Sakyasimha. Một ngày nọ, một người đàn ông tìm thấy tôi và quyết định nhận tôi làm con gái. Anh ấy dạy tôi mọi thứ mà một đứa trẻ nên biết từ 5 năm tuổi trở lên. Để nói chuyện, lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi Vivi và bạn gật đầu. Tôi chưa bao giờ nói ngôn ngữ mà tất cả các bạn nói. Nó, không giống với ngôn ngữ tôi đã học, tôi không thể nhớ rõ những ngày tôi trở lại hòn đảo khi tôi cô đơn, tách biệt với thế giới. Vẻ mặt của bạn trở nên lạnh lẽo. Sau đó, người đàn ông mà tôi từng gọi là cha, đã rời bỏ tôi tại Rockport mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Tôi luôn nghĩ rằng đó là vì thủy quân lục chiến và anh ta là một tên cướp biển. Hoặc vì đã có tiền thưởng trên đầu tôi. 50,000,000. Bilai họ đã nuôi ở 100,000,000. Khi họ phát hiện ra nơi tôi đang trốn, tôi chắc chắn anh ấy muốn bảo vệ bạn. Vivi gửi cho bạn một nụ cười khích lệ. Bạn nhún vai, vẻ mặt biến thành không quan tâm. Mặc dù, nếu tôi gặp lại anh ta một lần nữa, tôi có thể sẽ cắt quả bóng của anh ta. Bạn nói điều đó theo cách có vẻ bình thường với bạn nhưng Vivi vô thức bò ra xa bạn một chút. Dù sao đi nữa, cô nên đi ngủ đi công chúa. Không cần anh phải sử dụng danh hiệu đó, cô nói, đứng dậy. Khi cô chuẩn bị rời đi, bạn sẽ dừng cuộc chiến này. Hả, cô dừng lại ngay lập tức nhìn bạn kinh ngạc, bạn nhìn cô chằm chằm, vô cảm, bạn có đôi mắt giống như cô ấy. Ai đó sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, bạn nhếch mép và Vivi chớp mắt không hiểu bạn đang làm gì. Anita có đôi mắt giống nhau khi tôi mới đến Rockport, cô ấy nói với tôi rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ phá vỡ bức tường của tôi. Và cô ấy đã làm điều đó, Vivi hỏi, cô ấy vẫn đang cố gắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bạn đã nói với công chúa, bởi vì cô ấy biết rằng nếu cô ấy từ bỏ cô ấy sẽ buông xuôi. Vì vậy cô ấy tiếp tục chiến đấu cho đến khi cô ấy thắng. Vivi để những lời đó chìm xuống trước khi một nụ cười nở trên môi. Bạn biết đấy, bạn không đến nỗi tệ khi chúng ta nhìn thấy thái độ quỷ dữ của bạn. Bạn đã nói gì? Bạn hỏi nhỏ, làm người phụ nữ tóc xanh sợ hãi khi nhận thấy mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Tôi có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nghỉ ngơi mãi mãi. Tôi rất buồn, tôi sẽ đi đến đây, Vivi nói khi cô chạy về phía trại với một nụ cười bí mật. Những thanh niên đó, bạn tặc lưỡi bực bội, và ở đây tôi đã cố gắng trở nên tử tế. Bạn quay lưng lại, đưa hai tay lên bụng khi bạn tiếp tục ngủ. Bạn đã cố gắng hết sức để có một giấc ngủ ngon nhưng những kẻ ngốc đang ngáy như thể họ có một cái kèn trong mũi. Đột nhiên, bạn bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích và bạn từ từ mở một mắt ra để thấy Usopp, Chopper và Luffy ngồi xổm xuống bên cạnh bạn. Tầm nhìn của bạn điều chỉnh dưới ánh mặt trời rực rỡ và nhận thấy Luffy có thứ gì đó trong tay. Một cái gì đó treo ngay trên đầu của bạn. Dừng lại, Luffy, San, bạn đã nghe Vivi, ném nó đi, cái gì, bạn bắt đầu chỉ để Luffy giải phóng con côn trùng mà anh ta có trong tay trên mặt bạn. Tại sao, đó sẽ là một sự lãng phí, Luffy nói khi Usopp và Chopper lùi lại một bước bởi mối nguy hiểm sắp tới mà họ đang cảm nhận được. Đó là một con bọ cạp, nó nhỏ nhưng rất độc, bạn sẽ chết nếu nó chích bạn, và bạn đã nó, nó không ăn được, thật nhàm chán, bạn có thể có nó. Sau đó, bạn nhìn con bọ cạp đậu thẳng vào mũi bạn quan sát khi nó gần như làm cay mắt bạn bằng móng vuốt của nó. Bạn chụp lấy cái đuôi và vung nó về phía Usopp người hét lên. Đừng đưa ra cho tôi, anh hét lên sợ hãi, tránh con bọ cạp vào phút cuối. Bạn Peace for Chas, tôi sẽ gờ yêu ta ép bạn. Bạn gầm gừ, rút súng ra. Tỉnh dậy một lần nữa trên bàn chân sai lầm. Luffy nói và thốt ra một tiếng kêu khi bạn bắn một viên đạn vào anh ta. Chia sẻ để Giota ép tôi. Bạn bắt đầu đuổi Luffy qua chạy, bắn vào anh ta một số viên đạn của bạn khi anh ta xuất hiện. Vivi đứng dậy và thở dài. Những người khác tỉnh dậy và không hề thắc mắc khi họ thấy bạn chạy theo Luffy với cái đuôi ở giữa hai chân khi bạn trông như một con quỷ. Cuối cùng, cuộc rượt đuổi đã dừng lại khi bạn lao vào đá Luffy, đứng trên lưng anh ta khi anh ta nằm nghiêng trên cát. Itai, thuyền trưởng J.E.G, đây là những gì bạn nhận được, bạn ngu ngốc, bạn cao có, bà già có nghĩa là, Luffy bĩu môi, tuổi lớn, Sau khi bạn đánh bại bột giấy, thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm, bạn quay trở lại chạy với bạn lần theo dấu xác chết của anh ta phía sau bạn. Tôi xin lỗi, tôi nên đề cập đến nó sớm hơn, Vivi xin lỗi, bạn ném Luffy cho Chopper, người nhanh chóng kiểm tra vết thương. Anh ấy sẽ sống, có lẽ, bạn nói với bác sĩ đang hoảng loạn trước cảnh tượng đẫm máu của Luffy. Bạn đã làm gì với anh ta? Usopp hét lên, tôi đã đá cằm anh ta hai lần, tôi nhấn chìm anh ta bằng cát, tôi đã ném đầu anh ta vào đá nhiều lần, tôi đẩy anh ta ra khỏi một vách đá, tôi đã cố gắng làm cho anh ta ăn con bọ cạp từ trước đó. Bạn liệt kê trên các chữ số của mình và tay bắn tỉa trở nên sợ hãi bạn khi bạn thêm vào. Và tôi đã sử dụng Demi. God Rain 3 lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thật đáng sợ, rất nhiều người nói với tôi điều này. Bạn cười nhếch mép với Usopp, đột nhiên tai Chopper co giật và anh hít hà không khí, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Usopp đặt câu hỏi về con tuần lộc nhỏ về vấn đề này. Một cái gì đó đang đến, Chopper nói, bạn nhướng mày và bạn kích hoạt mắt phải của bạn. Cái gì? Không có ai đến nhóm của bạn, nhưng bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra gió lùa vào đường chân trời, một cơn lốc cát bay về phía bạn. Khuôn mặt của Vivi tái nhợt và trở nên kích động. Mọi người, ẩn sau những tảng đá, Gì, Luffy nói, đã tỉnh lại. Một cơn bão cát đang đến, Vivi tiếp tục, như trên gợi ý cơn bão đã đến rất nhanh và đến với bạn trước khi bạn kịp che giấu và bảo vệ bản thân khỏi chính xác. Mọi người cố gắng giữ vững lập trường, những chiếc lều bay đi nhờ lực của cơn bão cát. Sa mạc như không có gì ngoài bão. Luffy phàn nàn lớn tiếng, che giấu đôi mắt của mình để tránh bị dính cát vào chúng. Usopp và Chopper đang giữ áo khoác của mình. Tôi đã quên đề cập đến nó, nhưng bão cát là một trong những mối nguy hiểm của sa mạc. Vivi hét lên, bạn không nói, bạn cười nhăn nhở tránh một hòn đá bay về phía bạn. Nhiệm vụ những điều này, Usopp hét lên khi nhìn tuyết lở cắt tiến về phía bạn. Bạn đã không kéo dài được bao lâu, nhưng khi bạn lấy lại được cảm giác thì bạn đã bị bao phủ trong cát. Bám sát nó bạn lấy một lượng không khí khổng lồ, ho ra một ít cát. Tiếp theo là A, người đứng lên và giúp bạn một tay để giúp bạn. Bạn cảm ơn anh ấy và kiểm tra những người khác. Cái quái gì thế? Zoro hỏi, đã ngủ qua cơn bão. Cái mông của Luffy nhô lên khỏi mặt đất và anh ta quay đầu lại khi đứng lên khỏi cát. Mọi người dường như không bị ảnh hưởng từ cơn bão, và tất cả các bạn nhanh chóng quay trở lại trên hành trình của mình về phía Yuba. Này, Sanji, chúng ta hãy ăn trưa. Một bữa trưa đóng hộp cướp biển, yêu cầu Luffy vào bếp. Chưa đâu, mãi đến khi Vivi, Chan nói vậy, Sanji vặn lại. Luffy dựa sát vào công chúa hơn, một nụ cười hiện trên khuôn mặt. Thôi nào, Vivi, hãy ăn đi, tôi hết sức rồi, nhưng chúng ta chỉ còn 1/10 chặng đường đến Yuba, Luffy. San, bạn thật ngốc, bạn không nghe thấy câu tục ngữ này à, hỏi thăm hỏi đội trưởng. Nếu bạn đói, hãy ăn, tôi có một cái cho bạn. Bạn đã tìm thấy mật ong chưa? Chỉ ăn những gì bạn cần, rằng bạn không có nó quá mức và nôn ra nó, bạn vẽ lên Luffy, người đang nhớn mày. Đó là gì? Một câu tục ngữ, đồ ngốc. Bạn trả lời, tại sao mật ong, tại sao không phải là thịt? Và ai nói tôi sẽ nôn nó? Bạn không có ý nghĩa. Hai bạn không có ý nghĩa. Usopp hét lên từ phía sau. Bỏ việc làm đi, bạn nói gì chúng ta nghỉ ngơi tại những tảng đá tiếp theo chúng ta tìm thấy. Có ổn không? Vivi nói, trở lại. Rock, Luffy kêu lên đầy phấn khích người chạy về phía trước với tốc độ tối đa. Hãy tìm kiếm Rock, AI tuyệt vời giành chiến thắng Rock. Paper, Caesar đã chăm sóc mọi nhân viên, bỏ những thứ quyết định như thế. Người thua cuộc có nên mang đồ không? Chỉ ra Sanji, Juan Tuti, Luffy gọi những người khác cũng làm như bạn đã xem với trò chơi Vivi. Giữ lấy, bạn đã sao? Sủa Zoro, WOOSOO. Tôi thắng, bạn tròn mắt khi nhìn Luffy kéo tất cả các thùng và túi từ nhóm thấy rằng anh ta bắt đầu mệt mỏi. Anh ta phàn nàn về lý do tại sao anh ta phải kéo tất cả mọi thứ, mà Sanji đã trả lời anh ta rằng anh ta đã thắng trò chơi. Chiều muộn, đá phát hiện ra một con đường nhỏ phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi là Usopp, thật sự, Luffy kêu lên, break time, food, Luffy chạy nước rút theo hướng mà tay bắn tỉa đang chỉ vào chụp lấy chiếc mũ của bạn trong quá trình khi anh ta bay qua bạn với tốc độ điên cuồng. Bạn chớp mắt và thở dài, anh ấy có thể nhanh khi anh ấy cũng muốn. Bạn lẩm bẩm, sau đó thuyền trưởng quay trở lại nhóm với tốc độ tương tự, hét lên. Hãy chân thành, rất nhiều sinh nhật của chúng tôi không thể di chuyển. Đúng, bác sĩ trả lời, đứng dậy và chạy về phía Luffy. Chúng ta phải giúp những con chim. Chim, Vivi lặp lại, đôi mắt mở to. Đợi đã, Luffy, San, đừng nói với tôi là những con chim này. Tất cả những thứ của chúng tôi đã biến mất. Đó là sự thật, thực sự đã có những con chim sắp chết ở đây. Luffy chỉ, tôi xin lỗi, tôi nên đề cập đến nó sớm hơn. Vivi lẩm bẩm và một đường gân nổi lên trên đầu bạn. Có rất nhiều điều bạn nên đề cập. Bạn cao có, chim Warusagi là, kẻ cướp sa mạc, lừa khách du lịch và lấy cắp đồ đạc của chúng. Cái gì? Luffy kêu lên, chim chơi chết, thật là không trung thực. Usopp nói, đến từ bạn chống lại tay bắn tỉa bĩu môi với bạn. Họ lừa tôi, Luffy, đó có phải là tất cả những gì bạn có thể nói cho chính mình? Sanji nắm lấy cổ áo anh, lay anh, có 3 ngày dự phòng trong đó, và bạn chỉ cần để một số con chim chết tiệt ăn cắp đồ của mọi người ở giữa món tráng miệng này. Làm thế nào chúng ta phải băng qua sa mạc mà không có thức ăn hay nước? Đó không phải là lỗi của tôi. Họ lừa tôi, Luffy nói với vẻ trống rỗng. Bộ não của bạn có nhỏ hơn một con chim không? Ôi, im đi, bạn ra lệnh. Vâng, IN, Swan. Sanji hét lên với trái tim trong mắt anh. Trong khi hai bạn đang chiến đấu như những đứa trẻ, bạn sẽ nhận thấy rằng những con chim đằng kia đang cười vào mặt bạn. Bạn nói, di chuyển một ngón tay về phía một nhóm chim trắng đang ăn và uống. WSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO một ngụm với khuôn mặt chế nhạo. Bạn có biết họ ở đó không? Nami yêu cầu với một biểu hiện trống rỗng. Kể từ khi chúng tôi đến, bạn thừa nhận cười nhếch mép khi Nami bắt đầu la mắng bạn. Cho chúng tôi trở lại nhân viên của chúng tôi. Luffy hét lên, đuổi theo những con chim bỏ chạy. Luffy, San, đừng đuổi theo họ, tên ngốc đó, nguyền rủa dưới hơi thở của anh Sanji. Này, bạn có thể quay lại không? Bạn nghĩ gì, Nami? Bạn không giúp tình hình. In, quay lại đi, Luffy. Bạn ngồi trên một tảng đá, Ace và Zoro làm điều tương tự khi họ nhìn chằm chằm vào nơi Luffy đã biến mất. Nami và Usopp liên tục hét tên anh ta, với hy vọng rằng anh ta sẽ quay lại sớm. Cái gì khiến Luffy mất quá lâu? Usopp nói, hơi nóng đến với anh. Mắt phải của tôi nói với tôi rằng anh ta đã chết, bạn nói, những người khác nhìn bạn trong sự kinh hoàng và hoài nghi. Ha ha, tôi đang nói đùa, bạn đã ra mắt với một nền tảng ổn định, Chopper nói. Anh ấy có một cảm giác định hướng khủng khiếp nhưng luôn phải chạy trốn. Nami tuyệt vọng nói, và có rất nhiều nguy hiểm trên sa mạc mà anh ta không biết về. Vâng, anh ta không đói vì không ăn gì sao? Nói với Sanji, đứng dậy, anh ấy là một nguyên nhân lạc lối. Zoro tặc lưỡi cũng đứng lên. Bạn có thể nói lại lần nữa. Xin lỗi, vì sự bất lực của em trai tôi. Tôi xin lỗi vì sự cố, ây mỉm cười. Cả Sanji và Zoro đi bộ để tìm Luffy, chỉ đóng băng khi mặt đất bắt đầu run rẩy. Cái gì ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ mồ hôi bắn tỉa, mắt phải của bạn lóe lên màu tím và bạn nheo mắt lại khi bắt gặp Luffy trên một con lạc đà chạy về phía bạn, đuổi theo một thứ gì đó. Từ quan điểm của bạn, nó trông giống như một cơn bão cát khác nhưng bạn có thể phân biệt sự khác biệt bằng cách cảm nhận hào quang trên cát. Cái quái gì vậy? Bạn hét lên với đôi mắt mở to khi một con quái vật màu tím to lớn xuất hiện trên cát. Một con rồng Sandora, chúng là loài bò sát lớn nhất sống trong sa mạc và chúng chờ đợi dưới cát để tìm con mồi. Chúng có móng vuốt và nanh sắc nhọn, nhưng chúng hầu như không bao giờ sử dụng chúng. Lý do là chúng có xu hướng nuốt chúng con mồi toàn bộ vì chúng quá lớn. Bạn đang đua tôi đây à? Bạn gầm gừ, rút súng ra và chạy về phía Luffy. Anh ấy thực sự có một món quà để thu hút rắc rối. Ấy cười khúc khích, gác lạc đà sang một bên. Sanji kéo theo, ngôi sao mà anh ấy sinh ra để có thể thu hút những rắc rối như thế này. Zoro kết thúc rút kiếm ra. Bạn đã ngừng chạy và nhắm cả hai khẩu súng của mình về phía con thằn lằn khổng lồ. Vương quốc Demi, gót viên đạn đen. Bạn kích hoạt mắt phải của bạn. Khói đen bốc lên từ cả hai khẩu súng của bạn và lốc xoáy đi thẳng về phía rồng Sandora. Nó nhấn chìm da của nó và đâm các thành viên của nó, khiến con thằn lằn rơi xuống cát. Bạn lầm bầm khi Luffy vẫy tay vui vẻ với bạn. In, tôi đã mang theo một ít thịt, anh nói và lông mày của bạn co giật. Anh nhảy lên và rút tay lại. Gomu Gomu no, cả Zoro và Sanji đều nhảy qua bạn, vũ khí của họ đã sẵn sàng. Chấm, Tasu, Zoro lầm bầm, Epo, Sanji nói, tất cả họ đều thực hiện các kỹ thuật của mình cùng một lúc hạ gục con thằn lằn khổng lồ đang gầm gừ đau đớn. Những người còn lại trong nhóm nhưng ấy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, khuôn hàm của họ. Rồng Sandora ngã về phía nó với một tiếng nổ lớn, bạn phủi bụi quần rộng thùng thình và nhìn chằm chằm vào quái vật. Bộ ba, chà, làm tốt lắm, bạn nói và họ nhếch mép cười với bạn. Nhưng khoảnh khắc bạn quay về phía những người khác, đôi mắt của bạn ló ra khỏi hốc mắt khi bạn nhìn thấy một con rồng Sandora khác xuất hiện phía sau nhóm. Một cơ hội mà ấy đã ở đó để chăm sóc nó, nướng con thằn lằn từ bên trong bằng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Ngay sau đó, Sanji dùng đá làm chảo rán để nấu thịt. Những gì với lạc đà? Zoro hỏi, khoanh tay sau đầu và nhìn chằm chằm vào con vật trong sự ngạc nhiên. Tôi không biết, nó đã bị ăn bởi một cây bí ẩn khi tôi đuổi theo những con chim, Luffy nói bằng miệng. Nó dường như không phải là một con lạc đà hoang dã. Vivi lẩm bẩm quan sát con lạc đà một cách chặt chẽ. Không, nó thậm chí còn có yên. Nami làm giàu, Chopper tiến về phía con lạc đà trong khi bạn quay sang Zoro, một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt của bạn. Bạn biết đấy, tôi càng xem con lạc đà tôi càng nghĩ nó trông giống bạn. Bạn nói với anh ta và một dấu hiệu dày xuất hiện trên anh ta cái đầu. Ý tôi là khuôn mặt và tất cả. Tôi có thể nói tương tự với bạn với Sandora Dragon. Zoro gầm gừ. Ồ, hãy coi đó là một lời khen. Tôi thấy chú lạc đà này thật dễ thương. Bạn thì thầm và đôi mắt của kiếm sĩ mở to, hai má đỏ ửng. Trong khi bạn trông khủng khiếp như một con người. Tôi biết mà, Chopper kêu lên, con lạc đà phát ra âm thanh vui vẻ trước tiếng hét của con tuần lộc. Hả, em biết nhau à, Luffy hỏi, nhai một miếng thịt. Ia, anh ấy đã cho tôi một chuyến đi khi tôi trốn thoát khỏi Katoria. Thật tuyệt, chúng ta có thể cưỡi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi hy vọng Usopp, điều đó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Vâng, đó sẽ là một trợ giúp thực sự. Sanji nói, nấu thêm thịt, hình như nó có thể chở hai người. Lạc đà đi đôi với sa mạc. Zoro mỉm cười, vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên. Luffy nói, cố gắng trèo lên con lạc đà, nó đập mạnh vào đầu nó. Itai, cái đó để làm gì vậy? Tôi là một con lạc đà yêu tự do, cứng rắn, từ bi. Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng khó khăn đó. Tôi có thể cho bạn một thang máy, nhưng không cho phép đàn ông. Chopper dịch và bạn cười thầm. Ngay lập tức Usopp, Luffy và Sanji bắt đầu đánh lạc đà trong sự bực bội. Bạn văng, Sanji kêu lên, ia, bạn để Chopper cưỡi bạn. Usopp hét lên giận dữ, đấm con vật. Tôi nam tính, Chopper tiếp tục khi con lạc đà nở một nụ cười. Kêu thêm hít trò chơi lạc đà. Đừng ngu ngốc, Luffy hét lên, tại sao em, Nami đến gần con lạc đà và âu yếm đầu nó, một nụ cười tán tỉnh trên môi cô. Tôi rất xin lỗi, các đồng đội của tôi rất xấu, dỗ dành ngọt ngào hoa tiêu, gần như làm cho bạn bịt miệng. Bạn là một cậu bé tốt, chúng ta nên gọi bạn là gì? Đồ ngốc, đề nghị Luffy, moron, tiếp tục Sanji, Doofus, đã hoàn thành Usopp, Lassis, đó là, sau đó, Nami quyết định mặc kệ ba người đàn ông bĩu môi. Bạn đã hoàn toàn loại bỏ ý tưởng của họ ra khỏi cửa sổ, bạn rút ra một giọt mồ hôi. Được rồi, cố lên, Vivi, Nami cười rạng rỡ, không, tôi vẫn có thể đi bộ, công chúa của Nederasta trả lại nụ cười. Nhưng còn bạn, In, thì sao? Giống như tôi sẽ ngồi sau đầu bong bóng, bạn nói một cách lén lút. Giống như tôi từng để bạn ngồi sau lưng tôi, Nami vặn lại với vẻ mặt tức giận, bạn có thể sẽ cố gắng ném tôi ra khỏi con lạc đà. Bạn đọc suy nghĩ của tôi, cô gái. Chỉ cần vào Vivi, người phụ nữ tóc xanh thở dài nhưng làm như đã nói khi con lạc đà cúi xuống để giúp cô bước lên. Lạc đà Pervy, đồng thanh nói những con đực chống lại lạc đà. Bây giờ chúng ta nên làm cho thời gian tốt hơn một chút. Chúng ta cần đến Yuba nhanh nhất có thể để nói chuyện với quân đội nổi dậy. Nami và Vivi gật đầu. Gideup, Lassis, khoảnh khắc cô lắc dây cương, con lạc đà chạy nhanh về phía trước và các chàng trai thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhanh lên, các bạn, nếu bạn bị tách ra, bạn sẽ không bao giờ rời khỏi xa mà còn sống. Nami ném qua vai cô và bạn nghiến răng. Đừng ngu ngốc, Usopp búng tay, tôi cũng thích bên này của Nami. Sanji lại đi ăn mì. Sau họ nhanh lên, nhận về Chopper, đợi chúng tôi, cách chương.